Xếp ở chung nhà, chương 19, góc chuyện audio.com. Tôi là Vương Xác, cậu ấy là vợ tôi. Chúng tôi kết hôn 2 tháng trước, cụ thể là giữa tháng 10 năm nay. Đám cưới tổ chức công khai tại bờ biển phía nam thành phố. Hôm đó tôi thật sự đã tìm lại được chính bản thân mình. Tìm được người ở cạnh mình suốt quãng đời còn lại. Hôm đó, Tống Minh nói với tôi. Thật ra em không muốn lấy chủ tịch Vương đâu. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Nhất là ba mẹ Tống Minh. Còn tôi đứng bất động rất lâu đến khi cảm nhận được bờ môi mình đang tiếp xúc với một thứ mềm mại ưng ướt. Sau này tôi mới hiểu câu nói đó. Đám cưới kết thúc, chúng tôi hưởng tần trăng mật ở Nhật Bản hơn 2 tháng. Công ty giao hẳn lại cho mẹ tôi. Trước khi đi bà còn nói. Con đưa con dâu mẹ đi du lịch cho cẩn thận đó. Thằng bé mất một gam nào mẹ sẽ không tha cho con đâu. Gì kỳ vậy, bây giờ là thời đại trọng con dâu khinh con ruột sao? Mà thôi kệ, yêu mến em ấy tôi không có ý kiến. Tôi chính là quá sức bất lực với cậu vợ nhỏ này. Từ khi kết hôn em ấy xuất hiện rất nhiều thói quen lạ. Ví dụ như cứ ngồi nhìn tôi không nói gì. Ví dụ như cứ nằm lì trên người tôi. Ví dụ như biến thành con mèo nhỏ không để tôi làm việc và ví dụ như... Lão công, hửm, Vương Xác, sao thế, chủ tịch, cuộc sống hôn nhân có thật sự đáng sợ không nhỉ? Nếu nói về đáng sợ thì chính là tôi bị ai kia cậy quyền ức hiếp. Một lần chúng tôi ở công ty, tôi 1-2 bắt em ấy nhận chức trợ lý chủ tịch. Em ấy cũng 1-2 từ chối tôi. Hôm đó nếu không kiềm được tôi đã đem em ấy về nhà. Dạy dỗ, lại rồi, Tống Minh nói, anh còn ép em lập tức dừng nghĩ việc. Nghĩ cũng được thôi, tôi dư sức nuôi em ấy. Thế mà bảo bối lại nói thêm rằng sẽ về nhà ba mẹ. Thử hỏi tôi làm gì được đây? Đành phải im lặng bỏ về phòng làm việc. Thế là cả công ty lại có thứ để bàn tán. Thật là, Tống Minh, chẳng phải lúc kết hôn đã nói em không lấy chủ tịch Vương sao? Tôi, anh làm sao biết được ý em vào lúc đó chứ? Chỉ vừa mới hiểu đây thôi. Tống Minh, em vẫn là thích anh chứ không thích tiền tài uy quyền của anh. Một lần khác nữa, tôi cùng Tống Minh đến siêu thị của chú Lý mua ít đồ. Tất nhiên em ấy mua tôi trả. Về đến nhà, Tống Minh liền tính lại số tiền đã mua. Chẳng biết tính thế nào mà lại quay sang lườm tôi. Anh có phải mua gì đó giấu em không? Tôi có thể mua gì chứ? Lúc này chúng ta mua tổng cộng là 3 triệu. Trong thẻ anh có 5 triệu. Lẽ ra còn 2 triệu chứ? Thế trong đấy còn bao nhiêu? 1 triệu giữa thôi. Tôi có phải lấy nhầm vợ rồi không? Lúc này là ai lấy 500.000 đi mua bánh ngọt vậy? Là ai vậy? Từ khi nào vợ tôi lại biến thành bộ dạng phụ nữ có gia đình rồi? Lại một lần khác nữa, Tống Minh cứ ngồi lì trong phòng làm việc của tôi không xuống bộ phận ý tưởng. Tôi có hỏi gì cũng không thèm trả lời, chỉ nhìn tôi rất chăm chú. Lão công, em muốn nghĩ làm, em lại muốn cậy quyền phu nhân chủ tịch. Tôi thở dài, không vội đáp, cứ để em ấy nói tiếp. Sau hơn 5 phút than thở thì nhào vào lòng tôi ngoan ngoãn nằm yên. Sao lúc trước nói em không muốn kết hôn với chủ tịch Vương? Bây giờ muốn rồi sao? Không phải, vậy tại sao bây giờ lại trốn việc lên đây không cho anh làm việc chứ? Được hỏi không thèm trả lời. Ngược lại còn đè tôi ra hôn tới tấp. Mè nheo cả ngày trời tôi mới được biết lý do. Lúc em đi ngang phòng họp, nghe thấy anh sắp đi công tác, lại còn đi tận 2 tháng, thì sao nào, em còn phải đảm nhận vai trò đưa ý tưởng. Vậy thì sao, em không đi với anh được, em cũng không cho anh đi. Chấm, thật sự lúc đó tôi đã cười đến không biết gì nữa. Thật sự từ khi hết hôn, tôi đã nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của Tống Minh nhưng tất cả đều theo hướng tích cực và đều vì tôi cả. Anh có nói sẽ không mang em theo sao? Anh làm sao mang em theo được chứ? Tôi cười, xoa đầu tiểu bảo bối. Em đi với anh, trợ lý tạm thời, em ấy không trả lời. Mắt và miệng há to đến mức có thể cho cả quả chanh vào. cuộc hôn nhân này đến không sớm không muộn mà rất đúng thời điểm. Có lần tôi nhìn thấy một cặp nam cùng nhau ra khỏi siêu thị. Lúc tôi đi ngang thì mới nhận ra họ rất giống nhau. Nhưng cách đối xử vậy với nhau lại không giống anh em bình thường. Quan hệ của họ chính là kiểu như tôi và Tống Minh. Khi bước vào, chú Lý nói với tôi, anh em một nhà cũng không phải không có khả năng. Nếu đã hình thành mối quan hệ đẹp thì không nên để nó bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Phải, không nên để bị ảnh hưởng. Đã quyết đi con đường này thì dù nó có bao nhiêu sóng gió cũng không nên quay đầu. Tống Minh, sao thế? Có phải anh đi sai đường rồi không? Có ý gì vậy? Lẽ ra anh nên mang em về từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nếu sớm mang em về nhà, anh sẽ sớm bước đến nơi có ánh sáng màu hồng nhanh hơn rồi. Tiếc quá đi, Vương Sắc, em, không cần nói nhiều đâu. Anh biết em yêu anh mà. Hoàn Chính Văn, Yang, sẽ có phiên ngoại cho mấy bà. Cách Chương.